Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ, à quên, series thích khách thời gian, chương là càng diễn thì càng lớn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Hứa Thanh và đội trưởng đã bước đầu có thu hoạch rồi, nhưng bọn họ lại bất ngờ gặp Ninh Viên ở đây khi hắn đóng giả làm ách tiên tộc và đã bị đội trưởng bắt về. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Sau khi trở về thì Hứa Thanh khoanh chân đả tọa trong đại điện như ngày thường. Thanh Thu ngồi bên cạnh hắn, đáy lòng cực kỳ phẫn nộ. Nàng cũng không hoàn toàn khuất tùng thân phận thị nữ này mà vẫn thời khắc tìm kiếm cơ hội để đào tẩu. Mà đội trưởng thì khác biệt với ngày thường. Sau khi kéo Ninh Viêm trở về, trong mắt lập tức lộ ra vẻ chờ mong mãnh liệt đi tới thiên điện. Ninh Viêm không cách nào chống cự, chỉ có thể hiện ra thần sắc lo lắng vẻ hoảng sợ, vẻ mặt cầu khẩn, trong miệng không ngừng nói cầu xin tha thứ. Bị đội trưởng cứng rắn dắt vào bên trong, rất nhanh ở trong thiên điện bỗng nhiên chuyển ra tiếng kêu thê lương của Ninh Viêm. Đại nhân, ngươi muốn làm gì? À, tiếng kêu rên rất nhanh biến thành âm thanh thảm thiết. Thân thể của Thanh Thu run lên, nàng không biết ở bên trong thiên điện đã xảy ra chuyện gì, dùng cảm giác cũng không cách nào dò xét được. Nhưng nàng có thể từ trong tiếng kêu thê lương thảm thiết kia tưởng tượng ra vô số cảnh tượng kinh tâm động phách. Vì vậy liền đưa mắt nhìn Hứa Thanh thần sắc như thường. Đáy lòng cũng càng hiểu rõ nhiều hơn đối với sự tàn nhẫn của Hắc Thiên Tộc. Hắc Thiên Tộc thật là đáng chết, nhất là hai cái tên này. Nội tâm của Thanh Thu hiện lên suy nghĩ. Hứa Thanh thì không đặt những thứ này trong lòng. Hắn vừa nghe tiếng kêu thảm thiết kia, liền biết là Ninh Viêm khẳng định đã bị đội trưởng cắn. Đoán chừng lúc trước thân là chấp kiếm giả, cho nên ngại việc mở miệng cắn gã, nhưng hôm nay thân phận đã thay đổi, lấy tính cách của đội trưởng nhất định sẽ cẩn thận nghiên cứu máu thịt của Ninh Viêm. Hứa Thành tản ra cảm giác, lần nữa dung nhập vào trên người của tượng thần Hắc Thiên đang trôi lơ lửng ở bên trên cung điện, tiếp tục nghiên cứu của mình. Đây chính là việc mắn cảm thấy hứng thú nhất trong khoảng thời gian chờ đợi ở đây. Nếu như có thể mang nó về Phong Hải quận thì tốt. Hứa Thành dâng lên sự chờ mong trong lòng. Bức tượng thần Hắc Thiên này không hề tầm thường chút nào, trong đó ẩn chứa lực lượng hồng nguyệt nồng đậm, thời khắc đều tràn ra dị chất. Mặc dù Hứa Thanh có thể hạ lệnh đối với nó, nhưng nếu muốn mang đi, cuối cùng cũng có chút không ổn. Đầu tiên là bức tượng thần này không thể dung nhập vào trong túi chữ vật, và lại nó còn quá mức bắt mắt. Tiếp theo, nếu như thực sự đối mặt với hồng nguyệt, thì chỉ sợ là bức tượng này sẽ lập tức đảo ngũ ngay. Mang đi, không thể nghi ngờ, chính là một đạo sấm sét tùy thời bộc phát, một quả bom nổ chậm. Trừ phi ta có thể dùng lực lượng tử nguyệt của mình hoàn toàn thay thế hồng nguyệt trong cơ thể nó. Hứa Thành nhào mắt lại, đây chính là phương hướng nghiên cứu trong khoảng thời gian này của hắn. Mà theo Hứa Thành nghiên cứu thì hoàng hôn đã đến, sắc trời bên ngoài chiếc ô khổng lồ chậm rãi hạ xuống. Phạm vi khu vực bên trong cái ô, những chiếc đèn lồng hình người trôi nổi chậm chạp, dùng mệnh hỏa tràn ra ánh sáng hỏa diễm yếu ớt. Ở trong điên địa lờ mờ, bên ngoài hoàng cung của Thiên Đính Quốc, ngay trên thần đàn, chỗ nguyên bản của tượng thần Hắc Thiên bây giờ đang có vài chục tu sĩ Thánh Liên tộc nghiêm túc đứng đó. Bốn phía sớm đã bị phong tỏa và lại còn bố trí cả trận pháp khiến cho người bên ngoài không thể cảm giác được. Bên trên tế đàn này có hơn chục người, bên trong phần lớn là tu vi Nguyên Anh Đại Viên Mãn, chỉ có 5 vị là tu vi siêu việt mọi người đã đạt tới cảnh giới linh tàng. Quốc chủ của Thiên Đính Quốc chính là người thứ nhất. Phía trước đứng lão giả mặc trường bào màu đen. Lão giả này có màu da đỏ thẫm, thoạt nhìn rất chi là quái dị. Sau lưng càng là bốn tòa bí tàng tràn ra uy áp kinh khủng. Lão chính là quốc sư của Thiên Đính Quốc. Giờ phút này sắc mặt là vô cùng âm trầm, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung xa xa, rồi lại nhìn mọi người một chút, hử lạnh một tiếng. Việc này vô cùng vớ vẩn. Từng người các ngươi đều là chủ nhân của một quốc gia. Lão phu không tin các ngươi lại ngu ngốc như vậy. Ngay cả phán đoán cơ bản nhất cũng không có sao? Hắc Thiên thượng tộc có thân phận bực nào, làm sao có thể thông qua một đoàn xe để đi tới nơi này, lại còn vừa đúng lúc đạo quả thành thục được? Càng không cần phải nói, một trong hai tên giả trang đó chẳng những tín ngưỡng hỗn tạp, càng là huyết mạch hỗn loạn, sao có thể là Hắc Thiên thượng tộc được? Mặt khác, người thự nữ của bọn họ chính là chấp kiếm giả mới của nhân tộc lần này, tên là Thanh Thu. Việc này các ngươi cũng đã tra ra, còn do dự cái gì nữa? Lão giả này mở miệng răn dạy, mọi người lặng lẽ cúi đầu không mở miệng, nhưng ánh mắt đều đảo qua vị quốc chủ của Thiên Đính Quốc kia. Trên thực tế thì về thân phận của Hứa Thanh và đội trưởng, cho dù bây giờ bọn họ đều không có tin chiếm phần đa, nhưng hết lần này tới lần khác tượng thần lại quỷ bái bọn hắn, hết lần này tới lần khác khí tức chúc phúc lại là chân thật. Việc này khiến cho bọn họ sinh ra một tia mờ mịt. Còn nữa, quốc chủ, con nối dõi của ngươi được ban phúc, lúc trước ta đã dò xét qua, đó chính là một cái thủ thuật che mắt mà thôi. Nếu như ngươi không tin, đưa nó đến vương triều thượng quốc, bên trên chỉ cần liếc mắt là nhìn ra. Lão giả lạnh giọng mở miệng, sau đó nhìn về phía hoàng cung. Thực tế buồn cười chính là hai vị này, tuy có chút thủ đoạn để lừa gạt các ngươi, nhưng sơ hở lớn nhất của bọn hắn chính là cải trang thành cái gì không cải trang, lại đi cải trang thành thần tử của Hắc Thiên tộc. Hử, lão phu tu nghiệp ở trong Hắc Thiên tộc nhiều năm, đạo hữu trong Hắc Thiên tộc đông đảo, chưa từng nghe nói qua Hắc Thiên thần điện có thần tử gì đó. Mà tượng thần Hắc Thiên dù sao cũng là vật chết, các người chưa từng đi Hắc Thiên tộc cho nên không biết được. Trên thực tế thì tượng thần Hắc Thiên đã từng có rất nhiều lần làm ra loại việc giống như thế này, phần lớn là bởi vì lực lượng thần linh trong cơ thể xuất hiện chu kỳ thủy triều lên xuống mới dẫn tới như vậy. Hai cái tên cải trang này hiểu rất rõ về Hắc Thiên tộc và nắm bắt thời cơ cũng vô cùng xảo diệu. Hàn mang trong mắt của lão giả lóe lên, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là tính sai, bởi vì lão phu từ ban đầu đã được tu nghiệp trong Hắc Thiên tộc, đã được thần điện ban cho một con Hắc Thiên linh quỷ. Linh quỷ của Hắc Thiên thần điện đã có đủ linh trí, trình độ nhạy cảm cao hơn vật chết như tượng thần rất nhiều, nó chỉ cần cảm giác một chút là có thể làm rõ hết thảy. Trong lúc nói ra lời này, lão giả giơ tay phải lên, điểm một ngón tay vào mi tâm, toàn thân rung động lắc lư, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Mi tâm lập tức là tự động vỡ ra, một đạo u ảnh màu đen nhanh chóng bay ra từ trong máu thịt. Ngay khi nó vừa xuất hiện, liền dấy lên từng trận gió lạnh, hàn mang tỏa ra bốn phía, làm cho toàn bộ tâm thần thánh lan tộc ở đây phải chấn động. Huyết mạch thuộc về Hắc Thiên trong cơ thể cũng bị dẫn dắt, hắc tuyến trên mi tâm của từng người càng lúc càng rõ ràng. Mời linh quỷ kiểm tra hư thực. Lão giả thở sâu một hơi, cung kính mở miệng. Theo quân linh quỷ này phát ra tiếng kêu kiển kiệt, thân thể của nó bỗng lăng không bay lên, nhìn về phía hoàng cung. Lúc này sắc mặt lão giả vô cùng âm trầm, truyền ra lời nói đối với mọi người bốn phía. Đợi sau khi linh quỷ kiểm tra hư thực, quốc chủ Thiên Đính quốc, người hãy đích thân ra tay, bắt giữ hai tên tiểu tặc to gan lớn mật kia, ta sẽ... Nhưng khi lời của lão giả vừa nói đến đây, không đợi lão nói rõ, thân thể của đầu lệ quỷ trên bầu trời đột nhiên run rẩy, toàn thân lập tức bộc phát ra hắc quang như biển, khuếch tán khắp bát phương, trong mắt càng lộ ra tia sáng mãnh liệt trước này chưa từng có, thân thể thì càng ngày càng run rẩy kịch liệt hơn. Đến cuối cùng nó thậm chí còn kêu thảm một tiếng, mắt quỷ nổ tung, thân hình cũng bị hất ngược trở lại, trực tiếp rơi trên tế đàn, sau đó nó lập tức quỳ xuống, cúng bái về phía hoàng cung, dập đầu liên tục. Chủ thượng, đó là khí tức của chủ thượng, phàm tục chúng ta không thể nhìn thẳng. Con mắt của linh quỷ đã mù, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng giọng nói lại mang theo vẻ kích động và cuồng nhiệt đến cực hạn. Một màn này lập tức khiến cho trong đầu toàn bộ tu sĩ thánh lan tộc ở bốn phía hoàn toàn nổ vang. Hô hấp của quốc chủ Thiên Đính quốc trở nên dồn dập, cho dù ngã có đa nghi hơn nữa thì giờ phút này đã chân chính tin tưởng. Da đầu của những vị quốc chủ khác cũng nhào nhào run lên, tâm thần dấy lên sóng lớn ngập trời, cũng không có bất luận lý do gì để hoài nghi, trong mắt từng người đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Mà lão giả phóng thích linh quỷ kia cũng tương tự là run rẩy, ánh mắt lồi ra, lộ ra vẻ không cách nào tin. Cái này... Ngay khi tâm thần những người nơi đây, riêng phần mình dấy lên gợn sóng, trong một cái chớp mắt, bức tượng thần Hắc Thiên đang trôi lơ lửng trên hoàng cung bỗng nhiên mở mắt ra, đứng cách cả ngàn trượng trên không trung, trong mắt lộ ra hắc mang nhìn về phía tế đàn. Giờ phút này trên đỉnh đầu nó mơ hồ hiện ra bóng dáng của Hứa Thanh và đội trưởng. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng, mang theo vẻ không vui nhìn xuống đại địa. Đội trưởng ở bên cạnh lại lộ ra thần sắc vô cùng phẫn nộ, cảm giác tức giận khi trông thấy thần tử nhà mình bị mạo phạm lộ ra trong ánh mắt, càng truyền ra giọng nói lạnh như băng, mang theo vẻ tức giận vang vọng bốn phương. Bọn người đa nghi vốn dĩ không phải là khuyết điểm, có thể cho qua, nhưng mà các ngươi làm lố thì chính là đại bất kính. Trong lúc đội trưởng nói, bầu trời truyền đến tiếng sấm rền, thiên địa biến sắc. Trong một chớp mắt, mi tâm Hứa Thanh lập lòe hiện ra cái đồ đằng mặt trăng, trên người càng tràn ra chấn động của vị cách siêu việt phàm tục đến từ Tử Nguyệt cung trong thiên cung. Trong chốc lát, một tia máu thuộc về Hắc Thiên trong huyết mạch của toàn bộ tộc nhân Cánh Lan tộc ở trong Thiên Đính quốc đều bị mất khống chế, nhào nhào sôi trào lên. Quốc chủ của 36 vương quốc đều chấn động, cúi đầu về phía bức tượng thần trên bầu trời. Tâm thần của vị quốc sư Thiên Đính quốc không ngừng lay động, đưa mắt nhìn Hắc Thiên Linh Quỷ ở một bên vẫn đang không ngừng dập đầu. Hô hấp của lão dần dập, cuối cùng cúi đầu xuống bái kiến lên bầu trời. Ở trong số bọn họ, tu vi của bất luận ngày nào cũng đều siêu việt Hứa Thanh. Đối mặt với tu sĩ Hắc Thiên tộc tầm thường, có lẽ còn có thể dùng tu vi để miễn cưỡng san bằng thân phận. Nhưng bây giờ cảm thụ được uy nghiêm đến từ thần tử và chấn áp trên mặt huyết mạch, tâm thần của tất cả bọn họ đều nhào nhào hiện lên gợn sóng. Nhưng lại không hề có chút cảm giác khuất nhục nào, bởi vì từ đầu đến cuối, hai vị Hắc Thiên tộc mới đến này đều không hề tự kiềm chế thân phận, ngược lại là do bọn họ cứ liên tục thăm dò. Các người, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ở trên bầu trời, Hứa Thanh lần đầu mở miệng, giọng nói bình thản vang vang. Hắn đưa mắt nhìn mọi người thật lâu rồi vung tay lên, bóng người biến mất. Mà tượng thần cũng quay về, rơi xuống ở độ cao bình thường, trôi lơ lửng bên trên đại điện, hai mắt bắt đầu khép kín lại. Toàn bộ thành trì hoàn toàn yên tĩnh. Ở chỗ tế đàn, quốc sư Thiên Đính quốc thở sâu, đè xuống chấn động trong lòng, lập tức chuyển ra âm thanh hạ lệnh về phía quốc chủ Thiên Đính quốc. Lập tức bí mật báo cáo việc này lên cho vương triều. Chân tiên thập tràng có Hắc Thiên tộc đến, dường như huyết mạch chí cao, chúng ta không có tư cách tiếp đón. Mặt khác cũng đưa cả con nối dõi, được thần tổ chúc phúc của người tới vương triều. Chuyện này bất kể là thật giả, đều là chuyện lớn động trời rồi. Một khi là thật thì, lão giả thở sâu một hơi. Sợ là cả Hắc Thiên thần điện của tứ đại vương triều Thánh Lan tộc cũng đều sẽ chấn động. Mà địa vị trong tương lai của đứa con nối dõi của nhà ngươi cũng sẽ trở thành chí cao vô cùng. Trong lúc quốc sư nói ra lời này, trong thiên địa có trận gió thổi tới, chân thiên thập tràng trên bầu trời lắc lư, cây ô trên cao truyền đến từng trận xôn xao, gió nổi. Tối nay, gió rất lớn, cây ô do chân thiên thập tràng tạo thành ở trên bầu trời không ngừng lắc lư, âm thanh truyền khắp cả bát phương. Cơn gió đồng thời thổi qua thiên địa, cuốn theo bụi bặm đầy đất, gào thét quét qua mọi kiến trúc trong thiên đính quốc. Những cái chuông lục lạc treo dưới mái hiên của mọi nhà cũng truyền ra từng trận âm thanh thanh thúy, nhất là trong hoàng cung. Âm thanh liên tiếp vang lên. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn tới đêm tối bên ngoài, quay đầu nhìn sang đội trưởng ở bên cạnh. Đại sư huynh, chúng ta không thể tiếp tục đợi quá lâu, nhiều nhất là 2 ngày nữa. Nếu như chân tiên thập chẳng không có hoàn toàn hình thành đạo quả, chúng ta cũng phải rời đi. Hứa Thanh trầm giọng truyền âm. Đội trưởng thở dài có chút buồn rầu. Lúc trước đối phương thăm dò bị bọn họ phát hiện ra, mặc dù đã hóa giải rồi, nhưng đội trưởng cũng hiểu rõ, điều này cũng đại biểu là tình thế nhất định đang phát triển sang hướng không thể khống chế. Ta thì nghĩ rằng thật ra cũng chẳng có gì. Đội trưởng trầm ngâm liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Bất kể đội trưởng cảm thụ Hứa Thanh như thế nào, đều thực sự không khác với Hắc Thiên tộc chân chính chút nào cả. Chẳng những là tượng thần quỳ bái, còn có thể chúc phúc cho cả Thánh Lan tộc. Bây giờ ngay cả Hắc Thiên Linh Quỷ có thần trí cũng đều quỳ lạy rồi. Đặt cả 3 việc này vào chung một chỗ khiến cho tâm tư đội trưởng cũng phải lung lay. Tiểu Thanh, rốt cuộc tại sao ngươi lại làm được như vậy? Cái này không có khả năng là khí thức của Hồng Nguyệt nha. Lòng hiếu kỳ của đội trưởng vô cùng mãnh liệt, lần nữa hỏi một câu. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, lần này cũng không giấu giếm nữa mà chuyển âm trả lời. Là vị thần linh mà Hắc Thiên tộc thờ phụng, ban đầu khi ở Thái Sơ Ly U Trụ, ta đã cướp đoạt được một tia quyền hành từ nó, cho nên bọn hắn tưởng lầm là Hồng Nguyệt. Lời này vừa ra, ánh mắt đội trưởng trợn lồi ra, hít vào một hơi. Tuy lúc trước y đã có suy đoán, nhưng hôm nay nghe Hứa Thanh trả lời, tâm thần vẫn dấy lên gợn sóng. Sau một lúc lâu, đội trưởng chợt đứng lên, đi vài vòng chung quanh, sau đó mới quay đầu nhìn Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, chúng ta có nên làm lớn một lần không? Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ điên cuồng. Hứa Thanh thở dài, hắn biết đội trưởng muốn làm cái gì, đây cũng chính là lý do mà lúc trước hắn phải giấu giếm Tử Nguyệt. Bây giờ người đã chân thật đến không thể chân thật hơn được nữa, không bằng chúng ta đi tới Hắc Thiên Thần Điện, sau đó để cho Hắc Thiên Thần Điện đưa chúng ta tới Hắc Thiên tộc. Hư ẩn phù trên người ta nhiều nhất chỉ có hiệu quả trong vòng nửa tháng nữa, một khi tan biến, cho dù khí tức của ta không sai nhưng vẫn có thể bị tra ra, nhất là chỉ cần vị thần linh ở bên trong Hồng Nguyệt liếc ta một cái thì ta không còn cái gì nữa. Hứa Thanh kiên quyết lắc đầu. Đội trưởng phiền muộn nhưng cũng biết làm vậy không phải là điên cuồng mà là muốn chết. Vì vậy sau khi trầm ngâm lại nghiến răng. Ngày mai chúng ta tiếp tục dẫn người đi sưu tầm đạo quả. Tuy phần lớn đều chưa thành thục, nhưng cũng không thể ngồi yên mà đợi. Phải đi khu vực khác mà hái mới được. Sau đó lại đợi vài ngày. Tiểu Thanh, đạo quả chỉ là thứ nhất thôi. Thứ tốt chân chính chính là chân tiên thập tràng kia. Bây giờ chúng ta đang có một cơ hội hiếm có khó tìm. Hứa Thanh do dự, nghiến răng nói, nhiều nhất là 3 ngày. Đội trưởng nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng nhẹ gật đầu. Được, nhiều nhất 5 ngày. Mặt khác ngày mai ta sẽ ra ngoài hóng gió một chút. Nếu như đã thế này rồi, bọn họ nguyện ý hoài nghi thì cứ hoài nghi. Dù sao ngươi thực sự có thể chúc phúc. Ta đi thông báo cho những vương quốc kia biết, chúng ta có thể chúc phúc cho các ngươi, nhưng phải dùng bảo bối để tới đổi. Con mắt của đội trưởng lúc này có chút đỏ lên. 2 ngày sau, Hứa Thanh và đội trưởng chia nhau ra. Một người toàn lực thu thập đạo quả, một người thì ra ngoài giao thiệp với những vương quốc khác. Trong đô thành, Thiên Phong Vương Triều của Tứ Đại Vương Triều Thánh Lan Tộc, một đoàn người thiên đánh quốc được truyền tống tới đây. Người dẫn đầu chính là vị quốc sư Thiên Đính Quốc, Mộc Nghiệp cũng nằm trong số đó. Sau khi bọn họ đi đến Thiên Phong Vương Triều, trước tiên liền thượng tấu về việc của Hắc Thiên Tộc. Lúc đầu việc này vốn là không khiến cho Thiên Phong Vương Triều chú ý, dẫu sao thì với Tứ Đại Vương Triều, có thân tịch Vương Công ở trong Thánh Lan Tộc mà nói, Hắc Thiên Tộc tầm thường thì bọn họ không để trong lòng. Nhưng theo Thiên Đính Quốc thượng tấu, sau đó cử các ngành tương ứng kiểm tra thực hư của Mộc Nghiệp. Sau tầng tầng kiểm tra, một cái kết quả khiến cho người ta không ngừng chấn động, được thượng tấu lên trên. Chuyện này dần nhấc lên gợn sóng trong vương triều. Ký tức của Hắc Thiên nồng đậm đạt đến đệ nhất tịch, thậm chí còn hơi vượt qua. Hết thảy công cụ kiểm tra huyết mạch đều vô cùng chân thật, đích đích xác xác là đã được chúc phúc. Coi như là Hắc Thiên Thần Điện cũng không cách nào khiến một người từ đệ tứ tịch mà trực tiếp tăng lên đệ nhất tịch được cả. Đây không phải là chúc phúc đơn giản, mà đây là thần ban. Sau khi những kết quả điều tra này tầng tầng báo cáo lên trên, cao tầng và hoàng tộc của Thiên Phong Vương Triều suy nghĩ như thế nào thì người ngoài không biết, nhưng rất nhanh liền truyền đạt ra 2 đạo pháp chỉ. Đạo pháp chỉ thứ nhất là sai người đưa Mộc Nghiệp đi tới Hắc Thiên Thần Điện, mời thần điện kiểm tra hư thực và đưa ra chỉ thị. Đạo pháp chỉ thứ hai là lập tức an bài Hắc Y vệ đến Thiên Đính Quốc. Mặt ngoài thì là hộ giá, nhưng mặt khác thì là bí mật giám sát và điều khiển, phải tức khắc không thể chậm trễ. Hứa Thành lúc này đang rất sốt ruột, sau lần linh quỷ kiểm tra hư thực đến nay đã trôi qua 4 ngày. Trong 4 ngày này, mặc dù tổng số lượng đạo quả mà bọn hắn thu được đã đạt tới hơn 1000 quả, và lại đội trưởng còn thả tin đồn chúc phúc ra bên ngoài, đã đưa tới không ít Thánh Lan tộc khẩn cầu được chúc phúc. Nhờ đội trưởng thao tác mà bọn họ thu được không ít kỳ chân dị bảo. Nhưng cây chân tiên thật tràng, mục tiêu chính của bọn hắn lại vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Mà theo thời gian trôi qua, trong lòng Hứa Thanh cũng chậm rãi dâng lên cảm giác bất an. Cảm giác này tương tự như lúc trong quận đô vậy, nó tới từ Thiên Đạo Thương Long. Mặt khác, Mộc Nghiệp đã mất tích khá lâu. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được Mộc Nghiệp đang ở một nơi cách chỗ này rất xa. Hẳn là đã bị đưa tới Vương Triều Thánh Lan Tộc. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn một chút về đạo quả mà mình thu được. Sau khi tính toán quân công, ý niệm rời khỏi trong đầu càng lúc càng mãnh liệt. Thế nhưng đội trưởng thì lại không cam lòng. Tiểu Thanh, chúng ta lưu lại thêm một ngày nữa đi. Ngày mai có một khách hàng lớn muốn chúc phúc. Huống hồ ta nghe người ta nói gần đây có người đang tu hành bỗng cảm nhận được chân tiên thập trảng đang biến hóa. Điều này nói rõ là nó sắp thành thục rồi. Chúng ta chờ thêm chút nữa đi. Dẫu sao cơ hội này rất khó có được. Nếu như có thể tiến vào trong chân tiên thập trảng, thì chuyến này của chúng ta mới thực sự là đại viên mãn. Ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Trong mắt đội trưởng mang theo khát vọng và điên cuồng, gã liếm môi, nhanh chóng chuyển âm. Đạo quả phía ngoài chúng ta không thể ăn, nhưng mà Tiểu Thanh à, ta đã từng nghiên cứu qua chân tướng, bản thể của cây thập tràng hẳn là có thể ăn được, và lại không giống tầm thường. Mỗi một quả đều nhất định chứa đầy linh khí. Người cũng muốn tu vi của mình tăng nhanh phải không? Lần này ta cam đoan chúng ta nhất định làm được. Quan trọng nhất là Tiểu Thanh à, lần này Đại Sư Huynh muốn tặng cho ngươi một hồi tạo hóa kinh thiên động địa, tuyệt luân của thế gian, nó là bố của siêu cấp lớn. Nhưng bây giờ ta không thể nói, việc này nó rất huyền diệu, chỉ có thể làm, không thể nói ra, ngươi phải tin ta. Về phần phương pháp rời khỏi, ta có biện pháp rồi, ta đã chuẩn bị bảo vật rất lợi hại, có thể lập tức truyền tống chúng ta về Phong Hoài Quận. Nhưng muốn dùng vật ấy thì tiêu hao cực kỳ kinh người, cho nên cần tới bản thể của cây chân tiên thập tràng. Hứa Thanh trầm ngâm nước mắt nhìn đội trưởng, sau đó nhớ lại đủ các quá khứ trước kia, cuối cùng hung hăng nghiến răng, đồng ý đợi thêm một ngày. Cứ như vậy, đêm ngày thứ tư tới. Đêm khuya, Trong lúc Hứa Thanh đang nghiên cứu tượng thần Hắc Thiên, tâm thần hắn bỗng nhiên khẽ động, trong thức hải dấy lên gợn sóng. Trong lúc mơ hồ, trong cảm giác của hắn, ở trên cây chân tiên thập tràng đột nhiên dâng lên một ngọn lửa ngập trời. Ngọn lửa này đang hừng hực thiêu đốt cực kỳ kinh thiên động địa. Nhưng hết lần này lên lần khác, khi hắn mở mắt ra thì tất cả lại toàn bộ tan biến. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một ánh sáng kỳ lạ. Đây là chấn động dị tượng của cây chân tiên thập tràng mà Mục Nghiệp và đội trưởng đã nhắc tới sau. Hứa Thanh thì thào nhìn qua bóng tối phía xa, lần nữa nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, trong cảm ứng của hắn, ngọn lửa mơ hồ kia lần nữa hình thành không ngừng thiêu đốt. Lúc này, Hứa Thanh tựa như thấy một đạo thân ảnh mặc áo bào trắng đứng trong ngọn lửa trên thân cây chân tiên thập tràng, nhảy múa cùng với bầu trời. Không phải một mình, bốn phía dần dần huyễn hóa ra vô số bóng người cùng nhau nhảy múa. Điệu nhảy của những bóng người này rất quỷ dị, mang theo cảm giác thần bí nào đó giống như tế tự và lấy lòng trời xanh vậy. Giờ phút này, theo bọn họ nhảy múa, ngọn lửa bốn phía càng bốc càng cao cùng nhau lên xuống, thanh thế càng lúc càng lớn. Có từng trận tiếng trống vang vọng từ nơi ấy, từng tiếng rơi vào tâm thần của Hứa Thanh, dường như muốn thay thế nhịp tim đập của hắn. Còn có tiếng ngâm sướng cổ xưa, dùng âm điệu chú ngữ mà Hứa Thanh chưa từng nghe qua, không thể hiểu được. Dần dần huyễn cảnh trong cảm giác trên bầu trời, trong chớp mắt bỗng nhiên nứt ra một đạo khe hở thật lớn. Ở bên trong khe hở mơ hồ, tựa như có một tồn tại không cách nào tưởng tượng đang nhìn xuống đại địa, dường như đang chờ đợi. Không biết trôi qua bao lâu, một âm thanh ẩn chứa phấn khích từ trong bóng người nhảy múa ở chính giữa truyền ra. Hắn giơ tay phải chém xuống phía dưới, phần bụng lập tức bị cắt thủng, từng khúc ruột lớn bay ra từ ổ bụng, giống như con rắn vặn vẹo bay lên không trung. Theo họ nhảy múa và tiếng trống, khúc ruột này cũng không ngừng vặn vẹo. Sau đó những bóng người bốn phía đều giơ tay lên tự mổ bụng, khiến cho ruột bay múa. Từ xa nhìn lại, có vô số khúc ruột bay lên không trung, nhìn thấy mà giật mình. Một màn này giống như có thêm một loại lực lượng kỳ dị nào đó ảnh hưởng tới cảm giác của Hứa Thanh, khiến cho Hứa Thanh cũng không nhịn được mà xuất hiện cảm giác kích động, không cách nào khống chế, muốn học theo bọn họ, mổ bụng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tòa thiên cung thứ tư và thứ ba trong cơ thể hắn chấn động, lực lượng độc đan và tử nguyệt khuếch tán ra, làm tâm thần Hứa Thanh dâng lên gợn sóng. Cái loại kích động muốn mổ bụng này cũng chậm rãi yếu bớt đi. Mà trong cảm giác và lúc này, biển lửa trên cây chân tiên thập tràng lập tức phóng đại, tràn ra huyết quang ngập trời, toàn bộ thế giới. Lúc này thân thể Hứa Thanh chấn động mạnh một cái mở mắt ra, thức tỉnh khỏi huyễn cảnh. Còn bầu trời bên ngoài đã sáng, những chiếc đèn lồng hình người trôi lơ lửng ở dưới cái ô trong thiên địa. Theo bầu trời bên ngoài cái ô cải biến, chúng nó lại được thắp sáng, tràn ra từng tia sáng chiếu rọi bát phương. Nháy mắt hừng đông, lấy chân tiên thật tràng làm trung tâm, một cỗ ý vị đốt trụi mọi thứ tràn ngập ra bốn phía, bao phủ mỗi một khu vực dưới cái ô và cũng chui vào mũi của Hứa Thanh. Chợt ngửi mùi vị kia một cái, máu thịt trên người như bị thiêu đốt, một mùi gây mũi đồng thời mang theo chút tanh hôi. Nhưng khi ngửi đến hơi thứ hai, lại hoàn toàn ngửi được một loại hương vị phả vào mặt, thấm đẫm ruột gan. Bởi vì lần giết chóc trong khu bính lần trước, mà tòa thiên cung thứ sáu của Hứa Thanh đã hình thành một nửa. Bây giờ cái mùi thơm này khẽ run lên, tựa như nhận được kích thích và ảnh hưởng, tốc độ thực hóa lại tăng lên. Ánh mắt của Hứa Thanh tỏa sáng. Giờ phút này đội trưởng cũng phát hiện dị thường, lao ra từ trong thiên điện, trong mắt lộ ra điên cuồng và khát vọng. Vù một tiếng, dồn dập nhìn về phía chân tiên thập tràng. Chân tiên thập tràng nở rộ rồi. Hầu như ngay khi lời của đội trưởng truyền ra, bên phía chân tiên thập tràng cũng lập tức chuyển đến tiếng nổ. Tổng cộng tới 12 tiếng, một tiếng lại mãnh liệt hơn một tiếng, cho đến khi tiếng cuối cùng thì giống như là khai thiên tích địa, chấn động bát phương. Ngay sau đó, trong âm thanh kịch liệt, Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy cái ô cực lớn trên phiến khu vực này chậm rãi co rút lại, khiến cho ánh mặt trời bên ngoài không ngừng chiếu xuống, mảnh đất trăm năm không có ánh sáng này. Nếu như cẩn thận nhìn có thể thấy được, thực tế không phải cái ô đang co rút lại, mà những thân cây quấn quanh cùng một chỗ đang riêng phần mình tách ra. Quá trình này liên tục tiếp diễn trong khoảng nửa canh giờ. Sau đó, theo bên ngoài hoàn toàn sáng rõ, ánh mặt trời toàn bộ chiếu vào, cây ô đột nhiên biến mất. 10 thân cây cực lớn đơn độc, không thể đụng chạm vào nhau, uốn lượn dựng thẳng về các phía khác nhau, trực tiếp xuất hiện trong ánh mắt toàn bộ những người đang nhìn tới. 10 thân cây này tựa như 10 khúc ruột vậy, chập chờn giữa thiên địa. Vô số trái cây nhanh chóng hình thành, hóa thành vô số con mắt nhìn xuống đại địa. Hứa Thanh bỗng nhiên đứng dậy. Rốt cuộc hắn đã chờ được đến lúc chân tiên thập tràng nở rộ. Sau khi nhìn về phía đội trưởng, cả hai đều thấy được sự phấn khởi trong mắt nhau. Hai người không chút do dự, lập tức rời khỏi đại điện. Về phần Thanh Thu và Niêm Viên cũng đều bị biến hóa của cây thập tràng làm cho chấn động, nhưng bọn họ không được phép tiếp tục xem xét. Sau khi Hứa Thanh phất tay liền đi theo sau hắn, một đoàn người nhanh chóng rời khỏi đại điện. Ngay lúc vừa muốn bay ra khỏi Thiên Đính Quốc chạy tới chân tiên thập tràng, thì vào lúc này trong truyền tống trận của Thiên Đính Quốc cũng chuyển ra tia sáng lập lòe, âm thanh nổ vang chuyển tới. Sau một khắc, bên trong trực tiếp huyễn hóa ra từng đạo bóng người mặc hắc y. Dẫn đầu là một gã trung niên có tu vi tương tự với quốc chủ của Thiên Đính Quốc, đều là linh tàng. Sau khi xuất hiện, gã liền chú ý tới Hứa Thanh và đội trưởng, bóng người khẽ nhoáng lên một cái bay thẳng về phía hai người. Từng bóng người mặc áo đen bay theo, động tác chỉnh tề thống nhất, trong thần sắc càng mang theo vẻ nghiêm túc gào thét bay ra, số lượng trọn vẹn 300 người, và lại bên trong yếu nhất cũng đều là chiến lực 4 tòa thiên cung, trong đó 7-8 tòa thiên cung cũng có hơn 40 vị, có 10 vị nguyên anh. Sự xuất hiện của bọn họ khiến cho tâm thần Hứa Thanh và đội trưởng trầm xuống, Thanh Thu và Ninh Viêm thì càng hít vào một hơi. Loại quần áo và khí chất nghiêm túc này, còn có cả hình lá cây ngân hạnh được thêu ở trên áo bào, tất cả đều là thứ mà chấp kiếm giả không có xa lạ, đúng là đối thủ một mất một còn của bọn họ Thánh Lan tộc Hắc Y vệ. Và lại nhìn số lượng biên chế kia thì đây rõ ràng là nguyên một trung đội rồi, nhất là vị trung niên có tu vi linh tảng đang dẫn đầu, đội trưởng chưa từng thấy qua, nhưng Hứa Thanh đã gặp, thậm chí không chỉ một lần. Lần đầu tiên thấy gã chính là lúc Khổng Tường Long đánh chết tên chuẩn nguyên anh ở biên giới, đối phương tức giận ngập trời mà xuất hiện. Lần thứ hai thấy là trong Chấp Kiếm Cung, người này được Diêu gia mang tới chất vấn với đám người Hứa Thanh, bây giờ gặp đã là lần thứ ba, lại là gã. Sát cơ trong lòng Hứa Thanh lóe lên, tên trung niên này dẫn theo Hắc Y vệ ở phía dưới nhanh chóng bay tới. Theo họ tiếp cận, chẳng những bóng dáng người này trở nên rõ ràng trong mắt Hứa Thanh, mà những Hắc Y vệ sau lưng cũng rơi vào tầm mắt. Hứa Thanh quét xuống phía dưới, bỗng nhiên khóa chặt vào một người. Người này là một thanh niên tướng mạo tuấn lãng, khí chất không tầm thường, một thân tu vi lại càng kinh người hơn. Mặc dù không phải là nguyên anh, nhưng có chiến lực cửu cung, mặc đạo bào của Hắc Y vệ, hai mảnh lá cây màu bạc, nhiều hơn những kim đan khác một cái, tương đồng với 10 người nguyên anh. Mà thứ để cho Hứa Thanh chú ý tới người này, đó là trong cơ thể thanh niên này thình lình tồn tại một cái mệnh đăng. Bởi vì hóa thành mệnh cung, cho nên người ngoài cảm thụ không rõ ràng, nhưng Hứa Thanh lại cảm thụ được rất rõ ràng, đó là một chiếc đèn thạch điêu màu lam, hình dạng điêu khắc là một cái đèn lồng. Hầu như ngay khi ánh mắt Hứa Thanh đảo qua thanh niên này, trung niên Hắc Y vệ dẫn đầu lập tức tới gần, sau đó cúi đầu chắp tay về phía Hứa Thanh, trầm giọng mở miệng: "Chu Hành Vu, đô tỳ Hắc Y vệ ở Thiên Phong Quốc, phụng mệnh tới đây nghênh giá, hộ tống đại nhân đến Thiên Phong Quốc." Chu Hành Vu cúi đầu, những Hắc Y vệ bốn phía lập tức tản ra chung quanh, tạo thành hình cung vây lấy, đồng loạt cúi đầu về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Thanh Thu và Ninh Viêm nhìn thấy một màn này, hô hấp có chút dồn dập. Thần sắc của Hứa Thanh bình tĩnh không hề mở miệng. Đội trưởng ở bên cạnh hất cằm lên, nhíu mày chuyển ra lời nói: "Đều lui ra đi, có đi Thiên Phong Quốc hay không, không phải do các người quyết định." Mặt của Chu Hành Vu không chút cảm xúc, không liếc mắt nhìn đội trưởng, mà ngẩng đầu nhìn qua Hứa Thanh trầm giọng nói: "Thần mang hoàng mệnh, trong người có chỗ chức trách, mong rằng đại nhân đừng khiến ta khó xử." Gã biết rõ vị này mới chính là thần tử có huyết mạch chí cao, mặc dù hoàng chỉ yêu cầu là không thể chậm trễ, nhưng thân là Hắc Y vệ, gã tự nhiên có phương pháp xử sự của mình. Giờ phút này theo gã giơ tay lên, Hắc Y vệ ở bốn phía lần nữa khuếch tán ra, từ trạng thái nửa vây quanh biến thành hoàn toàn vây quanh. Nhưng từng người đều không tản ra chút sát khí nào, toàn bộ đều cung kính cúi đầu, cũng chưa từng vận hành tu vi, thế nhưng thái độ thì lại rất kiên quyết. Đội trưởng nhìn thấy một màn này, ánh mắt nhào lại, vừa muốn nói chuyện, Hứa Thanh bỗng nhiên nhẹ giọng truyền ra lời nói: "Người tên là gì?" Lời hắn vừa ra, ánh mắt của Chu Hành Vu hơi trầm xuống, chú ý tới nơi ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới, chính là nhi tử của vị đô đốc đại nhân sau lưng mình. "Đại nhân, ty chức tên Lâm Viễn Đông." Bị ánh mắt của Hứa Thanh nhìn tới, nhi tử của đô đốc lập tức tiến lên một bước, thân sắc lạnh lùng chắp tay mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, nhàn nhạt mở miệng: "Chu Hành Vu, lấy mệnh đăng của gã ra, ta muốn." Những lời này của Hứa Thanh rất là tự nhiên, không phải truyền lệnh, mà là căn dặn của thượng tộc đối với hạ tộc. Sau khi đội trưởng nghe được, trong lòng cũng dâng lên một tia kinh diễm.

Nhưng đáy lòng của gã cũng nổi lên nghi ngờ, đó chính là hai vị này tại sao lại bài xích việc đi Thiên Phong Quốc. Mà theo sau ý nghĩ này chính là hoài nghi. Nhưng mà ngã biết rõ đây không phải là việc mình có thể quan tâm, người phía trên sẽ tự biết phân biệt. Nếu như giả dối thì cũng thôi, nhưng một khi là thật, chính mình can dự quá nhiều sẽ không có kết cục tốt. Vì vậy cúi đầu chắp tay, là do chị tỳ chức sơ sẩy, tỳ chức sẽ truyền lại việc đưa mệnh đăng này về Thượng Quốc. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Lâm Viễn Đông mà lắc đầu. Mệnh đăng ta có rất nhiều, không thiếu như Thánh Lan tộc ngươi, nhưng mà cái thạch điêu màu lam này có chút đặc biệt, ta muốn chính là cái này. Lời Hứa Thanh vừa ra, thân thể Lâm Viễn Đông bị ánh nhìn chằm chằm run rẩy, thân sắc lộ vẻ bi phẫn, gắt gao siết chặt nắm tay, căng thẳng và phẫn nộ, cảm xúc cấp tốc tràn ngập tâm thần nhưng không dám bộc phát và cũng không dám mở miệng phản bác. Gã biết rõ, hễ là mình nói ra một câu bất kính thì việc hôm nay sẽ không đơn giản chỉ là lấy mệnh đăng. Cái loại cảm giác khuất nhục bị thượng tộc áp chế này khiến nội tâm của gã như có lửa độc lan tràn, vô cùng mãnh liệt. Chu Hành View cũng là nhíu mày, thân sắc dần trở nên âm trầm. Đội trưởng ở bên đó cũng âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, thầm nghĩ Hứa Thanh ngươi cũng quá điên cuồng đi, nếu như bức bách đối phương quá, vạn nhất thật sự động thủ thì coi như xong đời. Trương Tam nói không có sai, thực chất bên trong Tiểu Thanh còn điên hơn cả ta. Trong khi trái tim mọi người cấp tốc chuyển động, Hứa Thanh cất bước đi về phía Lâm Viễn Đông. Theo hắn tới gần, uy áp đến từ ba chữ Hắc Thiên Tộc mãnh liệt dâng lên trong lòng từng tên tu sĩ Thánh Lan Tộc. Mắt thấy Hứa Thanh đi tới trước mặt Lâm Viễn Đông, hàn mang trong mắt Chu Hành Vu lập lè, không ai biết gã suy nghĩ như thế nào. Mà Lâm Viễn Đông đã xuất ra mồ hôi chán, thân thể run rẩy kịch liệt, bi phẫn và nghẹn khuất trong mắt tăng đến cực hạn. Vào lúc hóa thành tuyệt vọng, Hứa Thanh đứng ở trước mặt bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười này trong chốc lát lập tức tiêu tán tất cả áp lực ở nơi đây. Trong tươi cười, Hứa Thành giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vào vai Lâm Viễn Đông, ôn hòa nói. Đừng sợ, ta nói đùa thôi. Toàn thân của Lâm Viễn Đông chấn động ngẩn người ra. Hứa Thành lắc đầu cười một cái, quay người đi về phía chân tiêm thập tràng. Đội trưởng trừng mắt nhìn lập tức nối gót đi theo. Mà Thanh Thu và Ninh Viêm tận mắt nhìn thấy một màn này, trái tim không ngừng chập trùng lên xuống cũng đuổi sát theo sau. Về phần những hắc y vệ ngăn đường phía trước, từng người theo bản năng tản ra, nhường một con đường cung kính cúi đầu về phía Hứa Thanh. Theo Hứa Thanh tiêu sái đi xa, từng hắc y vệ thở phào một hơi, thân sắc riêng phần mình phức tạp. Nhất là Lâm Viễn Đông ở đó, hô hấp của gã vẫn còn dồn dập, tâm thần từ căng thẳng tuyệt vọng mãnh liệt, cuối cùng lập tức nghịch chuyển. Cái loại biến hóa cảm xúc này khiến cho đáy lòng của gã dâng lên cảm kích đối với Hứa Thanh. Bên trong sự cảm kích này cũng ẩn chứa một tia kinh sợ đối với sự hỉ nộ vô thường của đối phương. Như thế nào là đại nhân vật, định nghĩa của mỗi người đối với đại nhân vật không quá giống nhau, nhưng chỉ cần là người có thể từ trong hỉ nộ của bản thân tác động tới tâm tình của người khác. Hắn vui, ngươi liền xả hơi, hắn phẫn nộ, ngươi liền sợ hãi, có thể một lời quyết định cảm xúc của ngươi, quyết định sinh tử của ngươi. Đó chính là đại nhân vật. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc cả nhà vui vẻ.